Trong tim

trót trao ai rồi. Tình yêu sau kia cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu nói chỉ đời. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em đã đau xa rời. Vì em đã chót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra, tình yêu anh đã cho em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã cho em rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chén ly bôi uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga, xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Người khuất xa đường về sau thanh thang quá, người gần bước chân vẫn như còn xa, dù lòng nhớ thương người luôn vẫn nở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay